thần minh sát thực dụng. Đây là bài pháp hướng dẫn thiền sinh bắt đầu hành thiền minh sát do Ngài Mahasi, viện trưởng Thiền viện Mahasi tại Rangoon, Miến Điện thuyết giảng. Thực tập thiền minh sát là nỗ lực quan sát chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng, chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính thân thể mình. Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng chung quanh họ. Toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có thể thấy rõ ràng là tập hợp của một nhóm vật chất hay rupa. Hiện tượng tâm lý hay tâm là những hoạt động của ý thức hay nhận biết, đó là nama. Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc này mỗi khi có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải biết những hiện tượng này bằng cách quan sát và ghi nhận. Thấy, thấy, nghe, nghe, ngửi, ngửi, nếm, nếm, đụng, đụng, hoặc suy nghĩ, suy nghĩ. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được tất cả các chuyện xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dễ nhận ra mà thôi. Mỗi khi thở, bụng phồng lên và xẹp xuống. Các chuyển động này thường dễ nhận ra. Sự chuyển động này là đặc tính của gió hay là Vayodhatu. Thiền sinh nên bắt đầu bằng cách ghi nhận những chuyển động này. Sự ghi nhận này có thể thực hiện bằng cách chú tâm quan sát bụng. Bạn sẽ thấy bụng phồng lên khi bạn hít vào và xẹp xuống khi bạn thở ra. Khi bụng phồng lên, bạn phải ghi nhận phồng, và khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận xẹp. Nếu không thấy được chuyển động phồng xẹp thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận. Không nên thúc ép hơi thở, đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên, cũng đừng thở quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở. Thở đều đặn bình thường và ghi nhận phồng xẹp khi chúng xuất hiện. Hãy niệm thầm phồng xẹp, không nên niệm ra lời. Trong việc hành thiền minh sát, việc định danh cho một hiện tượng không thành vấn đề. Điều quan trọng là biết hay thấy. Khi ghi nhận sự phồng của bụng, hãy ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt. Tâm ghi nhận phải đi song song với chuyển động phồng. Ở giai đoạn xẹp của bụng, thiền sinh cũng phải ghi nhận như vậy. Sự chuyển động và tâm ghi nhận phải đi song song với nhau. Tâm phải dán sát vào đối tượng. Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm bạn có thể bị phóng đi nơi khác. Khi bị phóng tâm, hãy niệm thầm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Nếu đã ghi nhận như vậy một hai lần mà sự phóng tâm chấm dứt, thì hãy trở về ghi nhận sự phồng xẹp ở bụng. Nếu tâm đi lang thang đến một nơi nào đó, thì hãy ghi nhận tới, tới, tới, rồi trở lại sự phồng xẹp. Nếu bạn tưởng tượng gặp ai, hãy ghi nhận gặp, gặp, gặp,

nó đòi hỏi phải có sự chú tâm vào tất cả những gì thích đáng, không để thất niệm. Bởi vậy, Đức Phật đã nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đạt đến Niết Bàn.